hôm nay giảm à, quên mất đấy, xem ra mai trời sẽ đẹp lắm. Tạ Bất Hối ưng tiếng, loạt xoạt, đóng cánh cửa sổ, hết cách chương.